Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1256, đệ 1256 trang. Mà phàm nhân cũng có phàm nhân quy tắc, ngươi linh hồn. Còn cùng ta thế giới thông đạo tương liên đi. Vừa mới tưởng lui lại Thiêu Thanh Sơn que diêm. Phù Xuyên tính nhẩm hạ thời gian, 1 giờ. Cuối cùng 1 giây, Hoàng Vô Ghét đích xác chuẩn bị trốn chạy. Nhưng nhìn đến Phù Xuyên biểu tình sau. Bỗng nhiên, cái gì? Bang! Cắt điện, xa ở thế giới hiện thực. Trò chơi con đường toàn bộ cắt điện đóng cửa, trong bóng đêm. Đã trở về A Cậy ngồi ở trên sofa. Nhìn sân ngoại yên tĩnh thế giới, toàn bộ phòng ở một mảnh hắc ám. Tay nàng chỉ đánh tay vịn. Một chút tính thời gian. 1 giờ. Là nàng lúc ấy dùng một ngón tay cấp Phù Xuyên tin tức mà Hoàng Vô Ghét hợp với trò chơi thế giới. Linh hồn bộ rễ bị cắt đứt cảm ứng, số hiệu thông đạo vô pháp mở ra, hắn xong rồi, oanh. Hủy diệt tính quang huy cắn nuốt hết thảy. Thần uy nhà giam cũng lay động tan vỡ. Quy tắc ở thượng nhìn xuống. Thấy được Hoàng Vô Ghét ngã xuống cùng tiêu tán, bên ngoài người căn bản vô pháp tham dự trận này. Phù Xuyên. Hoàng Vô Ghét cùng quy tắc đã sớm đỉnh uy quyền chi chiến, bọn họ chỉ có thể nhìn đến ngắn gọn quá. Trình, cùng với cuồn cuộn kết cục, sau đó, thần quang rách nát, nhà giam tiêu tán, tại chỗ san bằng phế tích, nặng trĩu quang sương mù, như có như không thần uy hơi thở, ngăn trở đánh sâu vào người trước tiên bay lên tới hoặc là phi đi vào xem xét trong mông lung. Bọn họ thấy được, một người đứng ở trung tâm. Suy yếu hô hấp như là phàm nhân ở bên tai thở dốc. Màu bạc máu loãng từ má nàng lăn xuống, ngón tay nắm kiếm. Trên thân kiếm bạc huyết bao trùm Hoàng Vô Ghét máu đen, thắng. Ngọa tào, kết thúc, thật vậy chăng? Thật sự kết thúc sao? Sẽ không lại có lần thứ ba tà ma. Ô ô ô, mọi người hoan hô nhảy nhót khi. Không ít người. Liền tính cùng Phù Xuyên không thân cũng lòng mang nhiệt liệt muốn nhằm phía Phù Xuyên. Liền tính không thể ôm. Quỳ xuống tới dập đầu cũng là có thể, rốt cuộc kết thúc. Trận này tà ma mang đến hạo kiếp rốt cuộc kết thúc. Lão tổ nhóm có thể về nhà ăn đốn bữa cơm đoàn viên, có người muốn khóc. Nhưng còn không có chạy ra đi đã bị bên người người túm chặt, không khí bỗng nhiên lãnh túc, A Duẩn. Ôm thần cách muốn bay qua đi. Phục gia bắt được nàng, nhìn về phía trên, quy tắc, nó giống như ở chuẩn bị tiếp theo nói thần phạt, chẳng lẽ? Đúng rồi, nó không có khả năng chịu đựng một cái so Hoàng Vô Ghét còn cường đại dị độ không gian sinh linh. Tồn tại với chính mình vũ trụ, trật tự sẽ bị quấy dày, nàng bản thân liền đại biểu cho trật tự tan. Biến, cho nên, nó thật sự muốn nhân cơ hội tru sát nàng sao? Phía trước diễn kịch, nàng thắng. Nhưng nàng như thế suy yếu, lúc này, Uy Nhuy đứng ra, quy tắc, trật tự cũng đại biểu cho hứa hẹn. Ta cảm thấy vũ trụ vận hành lâu dài cùng không cuối cùng quyết định bởi với nó văn minh hay không. Là mặt trên hướng về phía trước, bằng không, chúng ta không thể phủ nhận Hoàng Vô Ghét chủ trương văn minh ích kỷ thả cô độc. Nhưng nó đích xác cường đại, chúng ta đây vì sao không chọn hắn văn minh? Chính là bởi vì mỗi cái thân thể sinh mệnh quyền đáng giá tôn trọng, như vậy. Cũng bao gồm Phù Xuyên, linh hồn của nàng đến từ các thế giới khác. Nhưng nàng sinh mệnh tại đây được đến hoàn thiện cùng tầm bộ. Nàng tình cảm cho chúng ta mà thỏa hiệp nhượng bộ, cho nên chúng ta nguyện ý vì nàng nhượng bộ. Nếu chúng ta nhượng bộ, làm quy tắc người cũng hẳn là vì chúng ta mà thỏa hiệp nhượng bộ, khả năng thần điện đàm phán văn. Mình đến từ vị này đệ nhất thần chủ. Chỉ có nàng, có thể cùng quy tắc đàm phán kinh nghiệm cùng tư bản, quy tắc quầng sáng phiêu động. Tựa hồ ở do dự. Này Hoa Hoa thật đúng là lợi hại, Tạ Tư Ý đám người vốn dĩ rất khẩn trương. Liền kém cùng quy tắc trở mặt, nhưng Uy Nhuy ra mặt, cùng quy tắc đối tuyến. Càng có hiệu, cũng càng an toàn, quy tắc do dự tựa hồ có phương pháp. Phù Xuyên lại không nói lời nào. Thẳng đến quy tắc đã phát một cái quầng sáng, như vậy khẩn trương làm cái gì? Ta lại chưa nói muốn sát nàng. Nàng trở về, không nỡ đánh mở thông đạo. Nàng hiện tại có thể mở ra. A, mọi người sửng sốt, quy tắc quầng sáng bay tới Phù Xuyên trước mặt, hợp tác hoàn thành. Ta có ta tôn nghiêm, người cần thiết lập tức rời đi. Đây là ta lớn nhất thoái nhượng, Phù Xuyên thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Nhìn quy tắc hỗ trợ mở ra thông đạo, nàng nói, kỳ thật, người nếu không muốn, người liền không đi rồi. Uy Nhuy cũng tò mò nhìn về phía Phù Xuyên, Phù Xuyên. Không phải, là ta cái kia bằng hữu. Nàng sẽ ở bên ngoài một lần nữa chế tạo một cái nhập khẩu. Tiếp ứng các ngươi thế giới này. Trước mắt Hoàng Vô Ghét đã chết. Hắn lưu tại bên kia tiểu thế giới tài sản còn ở. Ta bằng hữu đã nắm giữ. Nàng phía trước thủ thế ý tứ không ngừng là một giờ sau đoạn nguồn năng lượng chung kết Hoàng Vô Ghét. Còn có một cái ý tứ. Một ngày nội ta không thể quay về. Nàng liền sẽ khởi động lại cái này kế hoạch, ta sẽ không làm sự. Nàng không để bụng người khác, cho nên. Ta thật là ở uy hiếp ngươi, ta không đánh không có nắm giữ trượng, của ta má ơi. Nàng liền lui lại thủ đoạn đều chuẩn bị tốt. Nếu quy tắc muốn giết nàng, nàng cái kia a cậy chính là tiếp theo cái Hoàng Vô Ghét, nàng rất có thể tại hạ một cái 10 năm mở. Ra một cái khác thông đạo. Phóng càng khủng bố thần minh buông xuống. Quy tắc quầng sáng có chút vặn vẹo. Ngươi chạy nhanh lăn, tử biến thái. Về sau đừng tới. Dị giới quả nhiên cũng có Hoàng Vô Ghét như vậy điên phê. Oanh, ở Phù Xuyên dùng ma kiếm hỗ trợ sau. Thông đạo rốt cuộc mở ra, lần này. Phù Xuyên khập khiễng đi đến thông đạo phía trước. Bàn tay chống được không gian vách tường. Nàng trần chờ hạ, nắm ngón tay một tấc tấc buộc chặt. Nếu không quay đầu lại, dứt khoát điểm, làm những người này không cần quá vướng bận. Khả năng tốt nhất, không cần chủ động cùng bọn họ ký kết quá sâu quan hệ, này không phải chuyện tốt. Là trước mặt hảo, là về sau không tốt. Hết chương.